Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 15, đầu tiên, dường thay diễn viên này nhãn sẽ luôn luôn tồn tại trên người nàng. Không có cách nào khác tiêu trừ, bởi vì đã là trước sự thật. Nhưng, nếu một người trên người có càng nhiều hấp dẫn người khác tầm mắt gì đó, kia ít nhất, càng nhiều nhân đàm luận, sẽ là này đại nhãn, tỉ như một người khi còn bé đoạt 1.000 đồng tiền. Nhưng hắn nếu thành danh sau cấp tai khu quyên tặng 1.000 vạn, ai sẽ nhớ được kia 1.000 nguyên chuyện đâu? Liên tính ngẫu nhiên bị đề xuất, cũng sẽ có người nói, kia hắn hiện tại quyên tặng 1.000 vạn đâu? Ngươi có thể quyên tặng sao? Ngươi chính là không quen nhìn nhân gia hảo cho nên hắc hắn. Nhân tâm chính là như thế, không thể oán thế giới không công bằng. Mộ Ngôn Ngôn muốn nhường người xem nhẹ trên người dường thay nhãn. Phải dán lên lớn hơn nữa nhãn, nếu nhường Khương Vạn Thanh trở thành nàng ở diễn nghệ vòng hậu trường đâu. Hoặc là nói, bạn trai, Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra nam thần tiến công chiếm đóng phụ gia nhiệm vụ. Lần này tiến công chiếm đóng nam thần vì Khương Vạn Thanh. Hào cảm độ không, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Cái quỷ gì, trong đầu xuất hiện quen thuộc thanh âm nhường Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mộng bức. Muốn nói lại bỗng nhiên phản ứng đi lại. Cắn môi, là hệ thống, nàng ở trong đầu hỏi. Tiến công chiếm đóng Khương Vạn Thanh. Đúng vậy, lẽ thường, hào cảm độ đến 60% liền tính thành công. Đến 100% ngươi nhất định phải cưỡng chế rời đi nơi này thế giới, hệ thống giải thích. Tình hình cụ thể, Mộ Ngôn Ngôn có chút không kiên nhẫn lắc đầu. Hoàn toàn chính là vô nghĩa. Khẳng định tới 60% nàng liền ly khai nha. Ai còn tưởng tiếp tục tiến công chiếm đóng đến 100% dường như. Không đúng, Mộ Ngôn Ngôn hoài một viên cảnh giác tâm hỏi. Ta vì sao muốn tiến công chiếm đóng hắn? Ký chủ mặc, đây là phụ gia nhiệm vụ, có thể gia tăng ngươi ở hiện thực thế giới sinh tồn đi xuống thời gian. Khương Vạn Thanh tiến công chiếm đóng thành công sẽ là 10 ngày. Hình đừng thuộc loại ôn nhuận thanh lãnh hình kia vì sao hiện tại mới nói. Hiểu được Mộ Ngôn Ngôn bỗng dưng có chút phẫn nộ, nếu sớm một điểm nói, nàng hội tranh thủ cấp Khương Vạn Thanh tốt nhất ấn tượng đầu tiên a. Bởi vì muốn biết ký chủ có phải không phải thuộc loại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Hiện tại xem ra, hệ thống đáng xấu hổ dừng một chút. Khẳng định có kết luận. Đúng vậy, Mộ Ngôn Ngôn. Đây là cười nhạo đi. Nhất định là, này ngược cặn bã hệ thống vậy mà thật sự ngay cả của nàng ý tưởng đều biết đến rành mạch. Không yêu, Mộ Ngôn Ngôn chính nghĩ như vậy khi, hệ thống cuối cùng nói. Chưa tới thời khắc mấu chốt, ta không sẽ đi ra. Ký chủ thỉnh mau chóng hoàn thành này hai nhiệm vụ. Tái kiến, Mộ Ngôn Ngôn. Lời này bị nàng tự động não bổ thành bắt đánh 1.008.611 tuần tra nói phí cái kia ngữ khí. Thật đúng là vi cùng. Quý Ngôn Ngôn, trước mặt Khương Thạch bỗng nhiên xuất khẩu. Nhưng không nói gì ngưng nghẹn Mộ Ngôn Ngôn phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vã ngẩng đầu. A, Khương Vạn Thanh liền chau mày. Ta hỏi ngươi đang lo lắng dư luận. Ngươi lắc đầu là có ý tứ gì? Lắc đầu, xem ra là vừa mới nghe hệ thống lời nói không cẩn thận làm cho người ta hiểu lầm ni Mộ Ngôn. Ngôn đối Khương Vạn Thanh cười đến có chút không cảm thấy ân cần. Ta không lo lắng dư luận. Ta lo lắng Khương tiên sinh ngài đối của ta cái nhìn, nga. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Khương Vạn Thanh đối này hốt nếu như đến lời hay còn chưa phản ứng. Khương Thạch liền một mặt thú vị hỏi ra tiếng. Tâm tính điều chỉnh cực nhanh Mộ Ngôn Ngôn hiện tại khả lo lắng hai người này đối bản thân cái nhìn. Trên mặt tươi cười sẽ không ngừng quá. Bởi vì hai vị Khương tiên sinh đều là diễn nghệ vòng đại ngưu. Các ngài đối của ta ấn tượng hội quyết định rất nhiều việc điều này cũng là lời nói thật. Bất quá. Tiền một câu nói được càng êm tai. Khương Vạn Thanh như trước không nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn lời nói tựa hồ một điểm cũng chưa đả động hắn. Khương Thạch lại không thể không đứng ở đạo diễn cùng với toàn bộ kịch tổ trên vị trí đối vừa biết. Được Mộng Ngôn Ngôn trước kia là cái giường thay chuyện này tỏ thái độ. Trầm ngưng hồi lâu hắn hỏi. Quý Ngôn Ngôn, ngươi làm giường thay là bởi vì sao? Ngoặc kép, hết chương.